Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, siêu trộm kít rung động. Xảy ra chuyện gì? Tại sao trên lầu chót nhiều người như vậy? Chẳng lẽ đám kia cảnh sát đã đem thư báo trước phiên dịch đi ra? Ban đêm, siêu trộm kít núp ở tiệm cơm lớn 2 đô không xa một tòa nhà lên. Dùng ống nhòm quan sát tiệm cơm lớn 2 đô lầu chót tình huống. Dựa theo thư báo trước lên nội dung, hắn sẽ xuất hiện tại Bắc Hồ tiệm cơm mái nhà. Trang một lớp sau đang phát ra chân chính thư báo trước. Sau đó lợi dụng lựu đạn gây choáng cùng dịch dung thuật đẹp trai rời đi hiện trường. Nhưng để cho hắn không có nghĩ tới là đám người trước đây không lâu liền bắt đầu tụ tập đến tiệm cơm lớn 2 đô mái nhà. Chỉ trong chốc lát này quá mức thậm chí đã tụ tập không dưới 10 người. Vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn cố ý lựa chọn tiệm cơm lớn 2 đô lầu cuối loại này ít ai lui tới địa phương. Kết quả không nghĩ tới giữa đêm lại có thể có nhiều người như vậy tụ tập qua tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng trong đó dường như cũng không thiếu cảnh sát. Hắn cũng không sợ nhiều người. Người nhiều hơn người lại đối với hắn có lợi. Chỉ muốn hơi hơi dịch dung một cái liền có thể tùy tiện trốn vào đám người thừa dịp hỗn loạn rời đi. Nhưng vấn đề là hắn còn muốn dùng lướt qua trơn nhãn lên trên lầu. Nếu như người quá nhiều hắn cũng không có biện pháp hạ xuống. Mặc dù nóc nhà nhà ở lên cũng có trong thang lầu loại này chỗ tương đối cao. Nhưng nếu như tại số người đông đảo dưới tình huống xuất hiện tại cao hơn. Vạn nhất có một cái so sánh lăng cảnh sát hắn liền giao phó rồi. Mặc dù bây giờ thời gian hơi có chút sớm. Nhưng vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn gì. Siêu trộm kít cũng chỉ có thể trước thời hạn xuất hiện. Chỉnh sửa một chút quần áo của mình xác nhận cánh bay lượn không có vấn đề sau. Kít trực tiếp theo trên nóc nhà nhảy xuống. Siêu trộm kít thật sự sẽ tới sao? Nhất định sẽ tới. Nếu như hắn là siêu trộm kít mà nói. Tụ tập tại tiệm cơm lớn 2 đô lầu chót thật là đoàn người. Chia. Tài phiệt Suzuki người chuẩn bị tự hành bắt lấy siêu trộm kít. Nhưng hành động của nhiều người như vậy khẳng định không có khả năng bảo mật. Cảnh sát rất nhanh liền phát hiện dị thường. Người phụ trách Nakamori Jinzo hướng Suzuki Tomoko chất vấn một phen liền biết được siêu trộm kít. Thư báo trước nội dung. Mặc dù tức giận, nhưng thanh tra Nakamori cũng không thể tránh được. Bởi vì tài phiệt Suzuki thế lực không phải là hắn một cái nho nhỏ thanh tra có thể dung chuyển. Cùng siêu trộm kít giao thủ vui nhiều lần như vậy, thanh tra Nakamori phi thường hiểu được. Hắn nhất định sẽ nhấn chiếu thư báo trước chính giữa nội dung. Xuất hiện tại tiệm cơm lớn 2 đô mái nhà, vì có thể bắt lấy siêu trộm kít. Thanh tra Nakamori cũng đem chính mình không chia tay phái xuống sai đến tiệm cơm lớn 2 đô mái nhà. Bất quá hắn cũng không có cùng người của tài phiệt Suzuki. Trực tiếp phái người mai phục ở trong thang lầu phía dưới. Hắn biết, số người đối với siêu trộm kít tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại siêu trộm kít cái kia xuất thần nhập hóa thuật dịch dung trước mặt. Số người ngược lại là một loại gánh nặng. Nhưng tiếc là người nhà Suzuki đều có chút độc đoán. Vô luận hắn làm sao khuyên nhủ Suzuki Tomoko cũng không chuẩn bị thay đổi kế hoạch của mình. Vì thế Nakamori Jinzo chỉ có thể gửi hy vọng vào thủ hạ của chính mình có thể tại siêu trộm kít. Giấu đi trước bắt lấy hắn. Bành tương đương xuất hiện tại mái nhà sau. Siêu trộm kít trực tiếp ném cái lựu đạn gây choáng. Chuẩn bị thừa dịp các cảnh sát bị lựu đạn gây choáng làm cho mê hoặc thời điểm nói xong chính mình. Lời mở đầu, sau đó ném xuống mới thư báo trước sau tại ném một cái lựu đạn gây choáng. Trực tiếp dịch dung tránh ở trong đám người. Xuất hiện tại mái nhà sau. Siêu trộm kít trực tiếp ném cái lựu đạn gây choáng. Chuẩn bị thừa dịp các cảnh sát bị lựu đạn gây choáng làm cho mê hoặc thời điểm nói xong chính mình. Lời mở đầu, sau đó ném xuống mới thư báo trước sau tại ném một cái lựu đạn gây choáng. Trực tiếp dịch dung tránh ở trong đám người, nhưng là lựu đạn gây choáng ném ra đồng thời. Một cái thoạt nhìn rất tuấn tú nam sinh trực tiếp đem lựu đạn gây choáng cho hắn đá trở lại. Lựu đạn gây choáng trực tiếp ở trước mặt của hắn nổ tung. Kế hoạch vốn có toàn bộ đều thất bại. Dưới hoảng loạn, siêu trộm kít cảm giác chính mình thật giống như đụng phải thứ gì lên. Nhưng sau thân thể liền nhanh chóng rơi xuống. Không cần suy nghĩ hắn đều biết. Chính mình mới vừa khẳng định đụng phải tiệm cơm lớn hai đô vách tường. Sau đó rớt xuống, không dùng sức tại trên mặt tường vừa bước, nhắm lại cái kia chỉ vì lựu đạn gây choáng mà không thấy rõ đồ vật ánh mắt. Bằng vào mang theo mắt đơn tròng kính ánh mắt, kít chật vật điều chỉnh nổi lên thăng bằng của mình. Hắn có chút vui mừng mình chọn là tiệm cơm lớn hai đô rồi. Nếu như là cái khác tương đối lùn kiến trúc lời lúc này hắn đều đã rơi xuống đất té chết. Bất quá cái tên kia thật đúng là khủng bố đây. Lại có thể nhìn thấy lựu đạn gây choáng quỹ đạo. Cũng đem đá trở lại. Nghĩ đến mới vừa Chia một tay đem nữ sinh bên người kéo đến sau lưng mình. Sau đó nhấc chân đem lựu đạn gây choáng đạp trở về động tác. Sắc mặt của siêu trộm kít cũng biến thành nghiêm túc. Hắn đặc chất lựu đạn gây choáng thể tích nhỏ vô cùng. Tại cộng thêm ném ra tốc độ, coi như so ra kém viên đạn cũng không kém bao nhiêu. Nhưng đối phương lại trực tiếp đá trở lại. Siêu trộm kít thậm chí hoài nghi coi như là đạn súng lục đối phương đều có thể đá trở lại. Bất quá cũng may thư báo trước coi như là tống đi. Nếu không liền thật sự thân bại danh liệt. Tại mới vừa rồi rớt xuống trong nháy mắt, siêu trộm kít liền đem mới thư báo trước ném xuống. Nghĩ đến kế tiếp trong hành động vẫn có gặp phải Chia khả năng. Trên mặt của siêu trộm kít cũng nở một nụ cười. Như vậy mới càng có tính khiêu chiến không phải sao? Nakamori tiên sinh, siêu trộm kít xuất hiện rồi. Lập tức bắt lấy hắn. Không muốn cho hắn dịch dung cơ hội. Không, hắn. Thế nào, hắn lại đào thoát sao? Liền như vậy, tên kia giống như con lươn. Cho dù có hoàn toàn chuẩn bị cũng không nhất định có thể bắt được hắn. Không phải vậy, siêu trộm kít vừa vặn giống như xuất hiện sai lầm. Trực tiếp từ trên lầu té xuống. Hắc, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.